Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, chương 202 huyền hà quỷ độ được đến Ngụy đại thiếu gia tán thành sau. Vương tiểu nha dương thiếu răng cửa gương mặt tươi cười, cười đến cùng cái 007 làm công người ăn lòng dạ hiểm độc lão bản hữu danh vô thực bánh nướng lớn. Giống nhau, hổ hoa nhi. Không có chồng trắng mắt khủng bố đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, có lẽ là không cảm nhận được cái gì ác ý. Một lát sau, hổ hoa nhi đem đầu lại một tạp tạp xoay qua đi. Tiếp tục cùng nhìn chằm chằm người xa lạ giống nhau, nhìn chằm chằm bán canh lão gia gia. Vương tiểu nha đem nắm xuống dưới toái góc áo hướng trong tay áo một tắc. Ra dáng ra hình mà giúp bán thang lão đầu phân nhặt lên rau dại tới, bọn họ bên này động tác nhỏ, mau thả rất nhỏ, liền vệ mười đạo loại này thành tinh giang hồ lão bánh quẩy cũng chưa phát hiện, duy độc nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình phòng livestream mãn chán dấu chấm hỏi. Đây là muốn làm cái gì? Vệ X là như thế nào xác định? Vương tiểu nha có thể từ hổ hoa nhi trên người xé xuống đồ vật. Phải biết rằng hổ hoa nhi chính là quỷ a. Phòng livestream mãn màn hình suy đoán. Đáng tiếc vệ đại đội trưởng làm việc từ trước đến nay mặc kệ phòng livestream cùng đồng đội có thể hay không xem hiểu, có loại mặc kệ đội viên chết sống mỹ. Vương tiểu nha đắc thủ, hắn như cũ đứng ở vệ mười đạo phía trước, nghe xong giả vô nghĩa, trên mặt thần sắc lãnh đạm đến tích thủy bất lậu. Vệ mười đạo thổi phồng nghiêu thổi trong chốc lát, không ai cổ động, sờ sờ cái mũi, hậm hực mà tìm cái lấy cớ đổi đi la lan chu. Trần trình bên kia thổi đi, vệ ếch rũ tay, nâng bước muốn hướng lửa trại bên kia đi. Lúc này, một cây đen nhánh cán roi đè ở hắn đầu vai, Lâu Lâm, cao gầy mà đứng ở phía sau. Rất có hứng thú dường như hỏi Ngụy đại thiếu gia khi nào nhiều ra cái dưỡng củ cải đinh yêu thích. Cán roi đè ở trên vai, theo quỷ thần ngón tay chuyển động, từ xương vai một bên hướng lên trên di, phảng phất giống như ngả ngớn mà đẩy gần. Ngụy thiếu, lãnh bạch cổ liền vừa vặn tốt, đè ở vệ ếch tâm hắc áo dài vạt áo khẩu. Vệ ếch làn da thực bạch, chủ thần tay vừa chuyển, không biết là cái gì đồng chế tạo cán roi ở hắn vạt áo khẩu đè xuống, để ở cổ động mạch thượng, là nghĩ đến cái gì? Lâu Lâm đè thấp thanh, trong thanh âm mang theo biết rõ cố hỏi trêu đùa. Vệ ếch đôi mắt hơi sườn, ở cực gần khoảng cách cùng quỷ thần khối này anh tuấn đến tà khí, phảng phất hư đến lưu du túi da đan sen ánh mắt. Hắn cũng không trả lời Lâu Lâm nói, chỉ sườn sườn, làm quỷ thần cán roi từ chính mình cổ áo khẩu chảy xuống. Mai Khai nhị độ nhấc chân lại lần nữa hướng quỷ thần trên người một đá. Lâu Lâm, có chuẩn bị, sớm tại hắn áo dài vừa động thời điểm, liền trực tiếp một bên thân, chỉ là lúc này đây. Thanh niên thẳng tắp thon dài chân từ thần đùi biên cọ qua. Không phải bôn miệng vết thương đi, mà là bôn nơi nào đó yếu hại đi. Lâu Lâm ngoặc kép, vệ ếch đá đến không chút nào lưu thủ. Này một chân nếu là thật đá chúng, cho dù là quỷ tiền, cũng không lớn muốn dùng nhân loại thân xác đi thể hiện hạ là cái gì tư vị. Lâu Lâm khóe môi cười, hình cung hơi hơi thu thu. Ở thần nghiêng người tránh đi khi, áo dài đại thiếu đã thu chân, gặp thoáng qua trong nháy mắt. Vệ ếch xưa nay chưa từng có lạnh băng thanh âm truyền tới quỷ thần trong tay, dám động tay động chân, ta tế ngươi. Mãi cho đến giờ khắc này, quỷ thần trên mặt rất có hứng thú tươi cười rốt cuộc thu liễm lên. Thần nắm roi, hơi hơi nheo lại mắt, nhìn cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi cống phẩm. Thần cùng vệ ếch giao tiếp lâu như vậy, lại có thể ở phó bản, dẫm lên hắn chi tiết các loại tìm việc vui. Đối vệ ếch hiểu biết không thể không gọi tinh thâm, quỷ thần so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Về ếch khi nào là sẽ nhẫn nại, khi nào sẽ nói đến làm được. Không tiếc đại giới liều chết một kích mà vừa mới ngự khí. Về ếch động thật cách, sau lưng, Lâu Lâm, tầm mắt như thực chất. Về ếch không có quay đầu lại, về ếch đối quỷ thần chỉ có một cái ấn tượng quỷ thần im ắng. Nhất định ở làm yêu, từ năm đạo miếu lại đây. Này dọc theo đường đi, quỷ hiền không lại làm cái gì nhiễu loạn, an phận thủ thường, đến chuẩn không nghẹn chuyện tốt. Chỉ là, mặt khác thời điểm đảo cũng thế. Lầu năm môn trại qua đi, về ếch tuyệt không cho phép thần đem ác ý đánh tới này đó liền bà đường cũng chưa ăn thượng tiểu. Hai tử trên người, trở lại phát lên tới đống lửa biên. Hồ bò cạp nữ đã ở từng cái dò hỏi lầu năm môn trại tiểu hài tử bụng thế nào. Có thể hay không không thoải mái. Tiểu hài tử nhóm có gật đầu, có lắc đầu. Vương tiểu nha ôm năm bà linh bài, nghiêm túc mà ngồi ở củ cải nhỏ đôi. Rất có hài tử đầu phong phạm mà làm cho bọn họ nghe hồ gì nói, đơn từ mặt ngoài xem. Ai cũng nhìn không ra tới. Này tiểu nha đầu, vừa mới to gan lớn mật mà cấp ngụy thiếu đánh cái gì hắc công, về cửu dịch đối cái này đóng quân. Điểm không lớn an tâm, những người khác nấu cơm thời điểm, hắn tự mình dẫn người tay, chung quanh kiểm tra rồi một lần, nhà bao lĩnh cái này lõm vào đi cản gió mà. Không gian rất là không nhỏ, dựa lưng vào lùn sơn, sơn có điểm cầu lũ, giống cái bị bổ ra lò gạch. Nếu là đi phía trước đầu đi một chút, quá một mảnh loạn thạch đầu, chính là lão Hoàng Hà ngoặt sông. Bởi vì một đoạn này Hoàng Hà sửa lại đường sông, ngoặt sông ứ đều là lão Hoàng Hà vài thập niên mấy trăm năm bùn lầy hoàng tương, đã biến thành cái đại thổ bóng đèn, phòng trừng bên trong đã chết chút cá tôm. Một khi đem thổ đào khai, hương vị liền sẽ rất khó nghe. Nói đến cũng kỳ quái. Này nhà bao lĩnh dựa gần này đoạn Hoàng Hà Loan, âm mến cực kỳ, người đứng ở bên trong, ban ngày đều sẽ không tự chủ được đánh mấy cái dùng mình. Nhưng tùy ý vệ cửu dịch cùng ngũ hành lục đạo hai cái đạo sĩ như thế nào lấy la bàn chắc tới chắc đi. Nơi này đều là cái gì đều không có, so bình thường vùng hoang vu dã ngoại còn sạch sẽ, phải biết rằng. Thời buổi này, là khối đất hoang, đều đến ném như vậy một hai cái người chết, thật là kỳ quái. Vệ mười đạo lẩm bẩm, cũng học đạo sĩ bộ dáng lấy la bàn đùa nghịch, bị hồ bò cạp nữ chụp một cái tát, đem la bàn lấy đi, còn cấp hảo tính tình giải nguyên chân, được rồi. Hôm nay liền tại đây nghỉ ngơi, lại đi phía trước đầu đi, chính là Bảo Đức Châu đệ nhất đạo lộ đóng. Chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay buổi tối nhưng hỗn không tiến lộ quan. Hồ bò cạp nữ lên tiếng nói, một bên La Lan Chu nghe được hiếm lạ, tâm nói cái gì kêu, lộ quan. Cổ đại vào thành, muốn quá cửa thành quan còn muốn giao vào thành thuế. Này hắn biết, nhưng, lộ quan, là cái gì? La Lan Chu liền không rõ ràng lắm, ngũ hành lục đạo người lại như là đều rõ ràng giống nhau. Trực tiếp đem mấy chiếc xe ngựa đua ở bên nhau, vây ra buổi tối nghỉ ngơi địa phương, La Lan Chu trần trình bọn họ không dám bại lộ chính mình đối. Thường thức vô tri, chỉ có thể ấn xuống nghi hoặc, đi cùng ngũ hành lục đạo người cùng nhau động thủ, năm bà linh trại, làm di động che chở điểm. Nó che đậy, che giấu hiệu quả, do năm đạo miếu còn muốn thực dụng. Đêm nay, người chơi hơi thở bị linh bài linh quang giấu đi, dù tẩu săn giết đêm, quái gì, thế nhưng không có cách nào từ trong bóng đêm tỏa định truy đuổi lại đây, người chơi tối hôm qua ở lầu năm môn trại gặp được cự thú, chỉ sợ là bởi vì kia chỉ cự thú, vốn dĩ liền ở cùng nó có thù oán trại tử chung quanh du đáng. Trời tối liền tiến vào tìm người sống, từ tiến Hoàng Hà phó bản khởi. Này vẫn là vệ ếch, La Lan Chu, giải nguyên chân, trần trình những người này lần đầu tiên ở phó bản chung gặp được cái an ổn buổi tối. La Lan Chu cảm động đất trời, hỏa tốc bò vào chính mình phô cuốn. Bởi vì có ngũ hành lục đạo viện thủ gác đêm, La Lan Chu so ngày thường ở phó bản nhiều một phần cảm giác an toàn. Ngay từ đầu còn tưởng chưa chút thần, đề phòng bốn phía, kết quả mỏi mệt quá độ một quyển tiến chăn bông. Không ra 3 phút, liền ngủ rồi, nhà bao lĩnh không phong không quỷ, mọi nơi an tĩnh, xe ngựa vây quanh trong doanh địa. Trừ bỏ gác đêm người, còn lại đều ngủ đến hắc hương, La Lan Chu tuyệt đối là ngủ đến nhất hương kia một cái. Nhưng liền ở hắn ngủ đến cực hảo thời điểm, bỗng nhiên một con lạnh băng tay duỗi tới rồi cổ hắn, La Lan Chu một cái giật mình, thiếu chút nữa thét chói tai nhảy dựng lên. Nhưng mà mặt khác có một con lạnh hơn tay kịp thời mà đem một khối ướt nhẹp bố che ở hắn ngoài miệng. La Lan Chu hoảng sợ vạn phần mà mở mắt ra, liền nhìn đến bọn họ cách vách một đội đội trưởng vệ ếch vệ đại ma vương, một tay cầm hộ tát đao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, mà cách vách đội phó đội trưởng Giải Nguyên Chân, Giải mọi người đều biết người tốt, vẻ mặt xin lỗi mà cầm khối phao thủy bố, nửa ngồi xổm ở trước mặt La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi: "Hảo ngươi cái Giải Nguyên Chân, thay đổi cái đội trưởng sau, ngươi cũng biến hư đúng không?" Lãnh khốc vô tình vệ đại đội trưởng không có bất luận cái gì giải thích ý tứ, Giải Nguyên Chân tắc đánh cá biệt ra tiếng: "Theo chúng ta đi thủ thế." La Lan Chu vẻ mặt cẩn thận mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn nhìn đến Trần Trình đang ở đống lửa biên gác đêm. Ngũ hành lục đạo người tác đã ngủ này một đường lại đây. Vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ mệt nhọc trình độ không thể so bọn họ thấp. La Lan Chu đi theo vệ ếch Giải Nguyên Chân ra xe ngựa vòng vây. Tứ phía linh bài lẳng lặng mà bày biển trên mặt đất, mà xe ngựa hắc ảnh chui ra cái củ cải nhỏ, Vương Tiểu Nha ôm thứ 5 khối linh bài, thẳng chiều bọn họ vẫy tay. Nàng cơ linh mà từ trong bóng đêm chui ra tới, ôm linh bài đi đến 3 người trước mặt. Vệ ếch nhìn thoáng qua lúc này 5 bà linh trại che chở vòng sáng, quả nhiên cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Ở làm lầu 5 môn trại tiểu hài tử, chi nhất Vương Tiểu Nha ôm một khối linh bài sau, che chở điểm linh quang chiếu xạ khu vực xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa theo Vương Tiểu Nha ôm linh bài về phía trước đi. Một tiểu khối linh quang từ đại che chở điểm chúng phân ra tới, thông qua một đạo tinh tế sợi dây gắn kết chủ che chở khu. Đồng thời này một tiểu khối tách ra tới linh quang bao phủ ở bọn họ, theo bọn họ di động mà di động. 5 bà linh trại che chở đặc tính nhị, quả nhiên có rất mạnh thao tác đường sống. Từ chủ che chở điểm tách ra tới tiểu khối che chở linh quang, nhan sắc muốn so chủ che chở khu hơi chút thiển một chút. Nhưng là bọn họ 4 người chung, Vương Tiểu Nha, vệ ếch 2 cái đều mang theo 5 bà linh ngẫu nhiên có gấp đôi che chở đặc hiệu. Như vậy một đều, chỉ cần 4 người ly đến không cần quá xa, che chở hiệu quả sẽ không cùng chủ khu kém đi nơi nào. Đối 5 bà linh trại che chở đặc tính thí nghiệm thành công, vệ ếch cùng Giải Nguyên Chân, Vương Tiểu Nha, La Lan Chu 3 người vòng qua cục đá than, tới rồi nha bao lĩnh này đoạn cũ đường sông vũng bùn bên cạnh. La Lan Chu vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, Vương Tiểu Nha từ trong tay áo móc ra kia một mảnh nhỏ từ hổ hoa nhi trên người kéo xuống tới, toái góc áo đưa cho vệ ếch. Vệ ếch tiếp nhận toái góc áo nhất sát. Hệ thống máy móc âm hàn chuông nhắc nhở vang lên một thật mạnh hảo bùn bọc lên tay, bọc lên chân, nhất hương canh thịt nhân trầm ở dơ bẩn bùn lầy, kiếm thức ăn chó hoang thật mạnh đi tìm, tìm nha tìm không, nhiều đạp hư, chúc mừng may mắn người chơi, các người tìm được rồi trước mặt tốt nhất canh thịt liêu. Thỉnh ở xác định khu tìm được nó đi. Nhiệm vụ, tìm kiếm canh thịt liêu hạn khi, 1 cái canh giờ, đỏ sậm chữ viết trồi lên, ý vị thâm trường, canh thịt liêu, nổi tại giao diện thượng. Đen nhánh trong bóng đêm, ở La Lan Chu, Giải Nguyên Chân khẽ biến sắc mặt khi, vệ ếch đem một phen sớm đã chuẩn bị tốt đào bùn thiêu đề ra. Đưa cho La Lan Chu, La Lan Chu theo bản năng mà bắt lấy. Chờ lấy lại tinh thần, hắn cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vệ đại đội trưởng bình tĩnh tầm thường mặt, hắn hướng bùn lầy đàm hơi hơi vừa nhấc cằm. Ý tứ đại khái là, đào đi, một thân nổi da gà còn không có tiêu đi xuống La Lan Chu. Ngoặc kép, lăn nột, tin hay không ta lập tức phun ngươi một quần áo. Tác giả có lời muốn nói, vệ miêu miêu hành động hạ chương đều sẽ công đạo. Không cần hoảng loạn, tấu chương rơi xuống 200 tiểu bao lì xì đêm nay nỗ lực chăm chỉ thêm càng. Đại gia cấp điểm dinh dưỡng dịch bá, củ cải nhỏ tại tuyến vì lòng dạ hiểm độc miêu miêu bãi chén vì vệ đại ca ca xí nghiệp lớn mạnh ăn. Xin điểm dinh dưỡng dịch, đi ngang qua dạo ngang qua, tưới một chút, vệ đại đội trưởng lòng dạ hiểm độc công ty lập, nghiệp.ing, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, hết chương.